Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2160, Tạo Hóa Thần Thủy tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lôi hạ xuống Thủy Cương Thần Lôi, tự nhiên không phải Lân Quy phun ra Thủy Cương Thần Lôi có thể so sánh. Vương Trường Sinh con ngươi co rụt lại, hít thở biến trở nên nặng nề. Tốt tại hắn sớm có phòng bị, hắn lật tay lấy ra ngân quang lấp lóe phù triện, bên ngoài có nhất cái huyền quy đồ án, tản mát ra một cỗ dọa người sóng linh khí. Lục giai phòng ngự phù triện huyền quy thú linh phù, luyện vào lục giai huyền quy tinh hồn, lực phòng ngự rất mạnh. Hắn đem huyền quy thú linh phù đi trên thân vỗ, lóe lên ánh bạc, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu bạc trống rỗng hiển hiện, nhất cái huyền quy xuất hiện tại màn ánh sáng màu bạc bên ngoài, như cùng vật sống đồng dạng du động. Ầm ầm, tiếng vang, đạo thứ 8 lôi kiếp hạ xuống, một đạo thô to lam sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, như cùng một căn lam sắc lôi mâu bình thường, mang theo một cỗ cuồng bạo khí tức hạ xuống. Lam sắc lôi mâu bổ vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện, huyền quy bỗng nhiên phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết thanh âm, thân thể đung đưa kịch liệt đứng lên, lam sắc lôi mâu bạo liệt hóa thành chói mắt lam sắc lôi quang, che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thành thần sắc khẩn trương, không dám thở mạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lam sắc lôi quang. Một lát sau, lam sắc lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Một đạo linh quang ảm đạm màn ánh sáng màu bạc bảo vệ Vương Trường Sinh, lục giai phòng ngự phù triện năng lực phòng ngự chính là cường. Ầm ầm tiếng sấm vang lên lần nữa, lôi vân kịch liệt lăn lộn hóa thành một cái dài hơn 10 trượng lam sắc lôi dao thẳng đến Vương Trường Sinh đánh tới. Lam sắc lôi dao những nơi đi qua, hư không xé rách cương phong nổi lên bốn phía, chờ lam sắc lôi dao bay qua, khe hở bỗng nhiên khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, thanh thế to lớn. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hai tay khẽ động đón lấy lam sắc lôi dao. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc lôi dao bị Vương Trường Sinh song quyền đánh nát. Lam quang lóe lên, một đoàn to lớn lam sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không, che mất phương viên trăm dặm, Thanh Liên Phong đung đưa kịch liệt đứng lên. Một lát sau, lam sắc lôi quang tán đi, Thanh Liên Phong đỉnh núi bị san bằng, lúc đầu trang viên biến mất không thấy. Vương Trường Sinh đứng tại nhất cái hố to bên trong, bên ngoài thân cháy đen một mảnh, khí tức uể oải, áo không đủ che thân, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Phu quân, cha, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thành trước tiên chạy tới, thần sắc khẩn trương. Cha, người không sao chứ? Vương Thanh Thành thần sắc khẩn trương. Uông Như Yên lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh, nói. Phu quân, nhanh ăn vào huyền tham ngọc lộ đan chữa thương. Lúc trước từ huyền linh động thiên sau khi ra ngoài, Trần Nguyệt Dĩnh cho bọn hắn một bình huyền tham ngọc lộ đan, hết thảy 10 khỏa, bọn hắn dùng hết 2 khỏa còn có 8 khỏa. Vương Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, một trận cuồng tiếu. Rốt cục tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh cười ha ha, không nói ra được thoải mái, tu đạo hơn 2.000 năm, hắn cuối cùng là tiến vào luyện hư kỳ. Hắn hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình từ nhất cái tiểu gia tộc tu sĩ, một đường đi đến hiện tại, ngọt bùi cay đắng nếm nhất cái lượt, cảm khái ngoài càng nhiều hơn chính là nhất trùng tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến luyện hư kỳ, liền không có thọ nguyên hạn chế, hoặc là chết tại cường địch trên tay, hoặc là chết tại đại thiên kiếp dưới, tương đối mà nói, đại thiên kiếp mới là đại địch của hắn. Phu nhân, ta tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh kích động nói, tiến vào luyện hư kỳ chẳng những mang ý nghĩa hắn không có thọ nguyên hạn chế, còn đại biểu hắn có thể thi pháp mượn nhờ phân hồn hạ giới, trợ giúp một hai danh tộc nhân đi lên. Hắn hy vọng nhất trợ giúp Vương Thanh Sơn đi lên, lấy Vương Thanh Sơn thiên tư, có linh vật phụ trợ tiến vào luyện hư kỳ hẳn không phải là vấn đề. Uông Như Yên cười gật gật đầu, nói, biết ngươi trước ăn vào huyền tham ngọc lộ đan chữa thương đi. Sự tình khác sau này hãy nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt của hắn lạc trên người Vương Thanh Thành, mặt lộ vẻ vui mừng. À, Thanh Thành, ngươi tiến vào hóa thần kỳ, tốt tốt quá tốt rồi, song hỉ lâm môn. Cha, ngài còn là nhanh phục dụng đan dược chữa thương đi. Vương Thanh Thành mở miệng khuyên nhủ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Trường Sinh từ bình sứ bên trong đổ ra một mai màu vàng kim nhạt dược hoàn, ném vào miệng trong. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ âm áp khuếch tán toàn thân. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, hắn muốn bế quan điều dưỡng một đoạn thời gian. Cha tiến vào luyện hư kỳ quá tốt rồi. Vương Thanh Thành mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói. Phái nhân một lần nữa tu kiến động phủ, mặt khác phong tỏa tin tức không cần ngoại truyền. Uông Như Yên phân phó nói, Vương Trường Sinh vừa mới tiến vào luyện hư kỳ, nên hảo hảo tu luyện, đề cao thực lực. Vương gia cùng những thế lực khác không có lợi ích tranh chấp, Vương Trường Sinh là hóa thần hoặc là luyện hư kỳ, ý nghĩa không lớn, vô pháp thu hoạch được chỗ tốt gì, cũng không có tất yếu tản tin tức. Là, nương, Vương Thanh Thành lĩnh mệnh mà đi. Huyền Thanh phái, khe khe ô kỳ, giao thảo kỳ hoa, đập vào mắt đều là. Cung điện nguy nga, vàng son lộng lẫy, phi các sùng lâu thấp thoáng tại vân phong ra mộc đá trắng thanh tuyền tầm đó. Nhất tọa mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Tôn Vũ đi ra, sắc mặt nghiêm túc. Huyền Thanh phái lấy được huyền thiên chi vật phía sau, lập tức tìm kiếm phương diện này điển tịch, hy vọng có thể bồi dưỡng thành một kiện huyền thiên chi bảo, đáng tiếc điển tịch ghi lại cũng không nhiều, Huyền Thanh phái cũng không dám loạn bồi dưỡng, chỉ có thể đem huyền thiên chi vật đặt ở bảo khố. Hắn lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng hỏi. Trưởng môn sư tỷ thế nào, còn không có biện pháp a, còn không có Triệu sư huynh tại thiên hải giới tộc nhân đưa tin, huyết ảnh tộc xâm lấn thiên hải giới, hướng chúng ta nhờ giúp đỡ. Một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên hải giới, hạ giới sự tình quản nhiều như vậy làm gì, hạ giới nhất lần không dễ dàng. Tôn Vũ cau mày nói, luyện hư lấy lên tu sĩ, có thể sử dụng phân hồn hạ giới, nhưng là xác suất thành công không cao, mỗi lần thất bại, phân hồn cũng liền không còn tồn tại, cần điều dưỡng mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn. Nói như vậy, không có đặc biệt trọng yếu tu tiên tài nguyên, huyền dương giới tu sĩ sẽ không dễ dàng hạ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hạ giới có tạo hóa thần thủy, loại tài liệu này chẳng những có thể lấy cô đọng pháp tướng, còn có thể lấy ra bồi dưỡng linh dược linh quả thụ, dựa theo điển tịch ghi lại, loại tài liệu này là luyện chế tạo hóa thần đan vật liệu một trong, bất quá loại tài liệu này là thiên sinh địa trưởng, vô pháp hậu thiên bồi dưỡng ra tới. Nữ tử giải thích nói, Tôn Vũ biến sắc nhíu mày nói ra, số lượng rất nhiều a, chẳng lẽ nói huyết ảnh tộc cũng là vì tạo hóa thần thủy? Vậy liền không rõ ràng, ta vận dụng phá giới bàn, nhường Tôn sư điệt, Triệu sư điệt, Lý sư điệt bọn hắn hạ giới, ngoại trừ thu lấy tạo hóa thần thủy, thuận tiện cấp Triệu sư huynh hậu nhân tiễn một bút tu tiên tài nguyên. Mặc dù vận dụng phá giới bàn cũng chỉ có thể phái hóa thần tu sĩ hạ giới, bản thể hạ giới chỗ tốt là có thể mang theo đồ vật xuống dưới, phân hồn hạ giới nhưng không cách nào mang theo bảo vật hạ giới. Làm sao lại phái ba người, không nhiều phái mấy người. Tạo hóa thần thủy đối huyền thiên chi vật nói không chừng cũng có trợ giúp. Tôn Vũ nghi ngờ nói, giao diện chi lực quá mạnh, có thể phái ba người hạ giới đã rất tốt, bọn hắn đều có hóa thần trung kỳ tu vi, thực lực không so hóa thần hậu kỳ kém, đặc biệt là Lý sư điệt thông thạo khô trùng ngự thú chi thuật, chăn nuôi hai cây ngũ giai linh thú, hẳn không có vấn đề. Nghe xong lời này, Tôn Vũ nhẹ gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, hy vọng bọn họ thuận lợi đem tạo hóa thần thủy dẫn tới. Cách chương.